Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2305, kỷ nguyên cuộc chiến Long tộc khởi binh. Lão Quy nghe vậy lườm một cái, ngươi đương nhiên nhìn quen mắt, thậm chí giống như đúc, bởi vì năm đó Trương Đạo Lăng đã từng xem qua ta bản vẽ. Pháp quyết, hắn cái kia linh lung bảo tháp. Tựu là dựa theo tỏa yêu tháp luyện chế, bất quá tư chất có hạn, cái kia tỏa yêu tháp hắn chỉ học tập một cái da lông. Sau đó lại đi ra con đường của chính mình, vừa nói, lão Quy đi tới Trương Bách Nhân trước người, bàn tay duỗi một cái kia 33 tầng tỏa yêu tháp hóa thành ngón cái tiểu. Trôi nổi tại trong lòng bàn tay, ngươi như là đã thành tiên. Bảo vật này đón lấy liền do ngươi luyện chế đi. Bảo vật này huyền diệu khó lường, không phải tiên nhân không thể luyện chế. Bảo tháp 33 trọng, mỗi một tầng đều có thể mở ra một phương động thiên thế giới. Hóa thành 33 phương động thiên, mang theo 33 phương động thiên chi lực, hình thành một cái đại trận, thiên hạ vạn yêu đều có thể thu được. Quy thừa tướng ánh mắt sáng quắc. Luyện hóa một con yêu thú, động thiên gốc gác liền sẽ tăng tiến một phần, thậm chí còn cuối cùng diễn sinh ra 33 phương thế giới cũng chưa hẳn cũng biết. Năm đó lão Quy ta vì thành đạo, thôi diễn phương pháp này 30 triệu năm. Đáng tiếc, Quy thừa tướng nói tới chỗ này lời nói dừng lại, không có nói đáng tiếc cái gì, chỉ là đem bảo vật nhét vào Trương Bách Nhân trong tay. Đón lấy liền muốn dựa vào của ngươi, mở mang 33 phương động thiên thế giới. Lão Quy ta có thể không có thực lực đó, nếu có thể đem 33 phương động thiên tạo thành đại trận. Cho dù chí đạo cảnh giới cường giả rơi vào trong đó, cũng tuyệt khó thoát vây. 33 phương thế giới, Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, thu hồi chính mình 10 tôn hóa thân. Này tỏa yêu tháp chính là thứ 10 tôn hóa thân luyện chế. Lão Quy ở một bên chỉ điểm. Bên trên tất cả đều là Trương Bách Nhân khí cơ. Cùng với khí cơ liên kết, ta tu thành 3.000 hóa thân. Nếu đem 3.000 hóa thân vùi đầu vào 33 tầng trời bên trong. Mượn 33 tầng trời đem 3.000 hóa thân sức mạnh tập hợp một chỗ. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Trong tay tỏa yêu tháp đi vào thần tính bên trong. Oanh, sau một khắc phô thiên cái địa hỗn độn khí hướng về tỏa yêu tháp rót vào mà đến. Không ngừng dội rửa điêu luyện tỏa yêu tháp chất liệu. Dùng được phát sinh nào đó một loại huyền diệu lột xác. Mở mang 33 phương động thiên thế giới. Đối với thần tính tới nói không khó. Thần tính chấp trưởng một cái lực hỗn độn. Trong nháy mắt liền gặp tỏa yêu tháp bên trong phát sinh từng trận tiếng ầm ầm vang. Sau đó địa thủy phong hỏa nổ ra. Lực hỗn độn cọ rửa tỏa yêu tháp. Này, tiểu tử ngươi có nghe hay không lão tổ ta nói? Lão Quy một đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Trương Bách Nhân. Ta đang nghe. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Lão Quy có lẽ là lớn tuổi. Đều là yêu lải nhải. Nói chuyện công phu, hư không vặn vẹo, một bóng người tự chân trời đến. Trương Bách Nhân, ngươi có thể chuẩn bị xong. Tổ Long, ngươi tới làm cái gì? Quy thừa tướng nhìn đi tới bóng người, nhất thời trừng mắt lên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Thanh Khâu lúc này nhân tộc bộ hạ sôi phản đầy trời trong này cắm rễ. Ở nơi hoang vu này quá suy lông uống máu tháng ngày. Đùa gì thế? Trung thổ vật hoa thiên bảo tháng ngày bất quá. Tới đây nhẫn đói chịu đói. Còn muốn ăn bữa hôm lo bữa mai chịu đựng yêu thú uy hiếp. Chẳng lẽ chính mình đầu óc hỏng rồi? Trở lại, nhất định muốn trở lại. Cho dù là lại đi 3 năm, cũng nhất định phải đi về. Mênh mông cuồn cuộn đại quân xoay người quay lại. Thanh Khâu động thiên bên trong từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia rút lui nhân tộc. Quá một sẽ mới gặp động thiên bên trong đi ra một bóng người. Truyền nương nương khẩu lệnh, mặc cho các ngươi cướp đoạt nuôi nhốt,

Thế nhưng nữ oa nương nương cùng thái âm tiên tử không nên ép ta lật bàn a. Ngươi cũng chớ làm loạn. Này tốt đẹp thế giới, hủy hoại trong một ngày mù. Quy thừa tướng nghe vậy một cái giật mình. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Những nhân tộc kia đối với nữ oa nương nương hết sức thất vọng. Thậm chí lòng mang oán hận. Ngươi vì sao không thể tiếp nhận bọn họ? Nếu như tiếp nhận bọn họ, nhân tộc khí vận liền sẽ khôi phục hơn nửa. Lão Quy không giải, không phải ta lòng dạ ác độc. Những thám tử kia bên trong ai biết sẽ không có nữ oa nương nương lưu lại hắc thủ. Như gọi bọn họ tiến nhập thần châu, tóm lại là không thích hợp. Hơn nữa, lựa chọn trận doanh, sai rồi liền muốn chịu đòn. Trương Bách Nhân cười lạnh, này giống như là quan chức đoạt cuộc chiến. Đứng sai đội, ngày sau tân hoàng đăng cơ, thiếu không được tịch thu tài sản và giết cả nhà bị giáng chức. Mời Thủy Hoàng lại đây. Trương Bách Nhân nói, cũng không lâu lắm, tần Thủy Hoàng đến, quốc sư, Thủy Hoàng đến, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, sở hữu mưu tính, đánh cờ, một lần là xong. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghe vậy ánh mắt hơi động, đón lấy nhất thời sắc mặt kích động. Quyết chiến thời điểm đến rồi, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Tứ Hải Long tộc ít ngày nữa đem tiến công trung thổ, làm phiền bệ hạ mang theo bất tử quân đoàn trấn áp Tứ Hải. Trương Bách Nhân cười nói, việc này bao ở trẫm trên người. Thủy Hoàng cười ha ha, thời khắc này trẫm đã đợi ngàn năm. Đông, đông, đông, Đông Hải tụ tướng trống vang, vô số hải tộc đại quân điều động, Tứ Hải bắt đầu chỉnh binh nghiêm ngặt ngựa, muốn đại triển thân thủ. Âm Tào địa phủ hậu thổ ngồi ngay ngắn ở hư không, một đôi mắt quét mắt dương thế, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đại chiến sắp bắt đầu rồi, nhưng ta bây giờ thân hợp thiên địa, nhưng cảm giác được trong cõi u minh cái kia cỗ bất tường mùi vị. Tựa hồ lần này các thần tất bại, khó chịu. Hậu thổ cau mày, Âm Tào là ma thần sau cùng tịnh thổ, ta không thể đi ra Âm Tào, muốn là các thần lưu một cái đường lui. Ức vạn hải tộc đại quân mênh mông cuồn cuộn giết vào Cửu Châu, cùng Cửu Châu chiến ở một chỗ, trong lúc nhất thời giết đất trời tối tăm. Nhân tộc suy yếu phía sau, khi số đối mặt với Tứ Hải khí số không kịp, nhưng là liên tục bại lui. 3 năm, Trương Bách Nhân cúi đầu, cho ta thời gian 3 năm, ta chắc chắn chiến thắng nữ hoa, dầu gì cũng có thể đem khắc chế. Bắt đầu rồi, thái âm tinh bên trong, thái âm tiên tử ánh mắt sáng quắc, khóe miệng vểnh lên lộ ra vẻ sát cơ. Thú vị, thú vị, Trương Bách Nhân, nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. Thái âm tiên tử bàn tay duỗi một cái, cây nguyệt quế bay lên, rơi ở mi tâm tổ khiếu. Ngàn tỷ năm a, ta đã có chút không kịp đợi lại nhìn thấy ngươi. Giết, thần châu đại địa sát cơ cuồn cuộn. Trương Bách Nhân cầm trong tay ấn tỷ, quét mắt toàn bộ thần châu đại địa. Trước người trải ra một tờ danh sách, hơi làm trầm tư, cử bút viết: Cao Tiên Chi, Bắc Thiên Vương, Quách Tử Nghi, Nam Thiên Vương, Ca Thư Hàn, Tây Thiên Vương, Hàn Cầm Hổ, Bắc Thiên Vương, Trình Giảo Kim, đám người chính là chí đạo võ giả, tiềm lực vô cùng, không cần phong thần, bài vị vẫn là để cho người hữu dụng đi. Nói thầm một tiếng, Trương Bách Nhân cúi đầu, sau đó tiếp tục thư tay. Ngụy Trinh, nhắc đến Hình Quan, Tần Quỳnh, Tiết Nhân Quý, Cao Lực Sĩ, từng đạo người tên ở trong tay viết mà hả. Đại Đô Đốc, triều đình cái kia một bên đã nghĩ được rồi danh sách. Kính xin Đại Đô Đốc xem qua. Kiều Long Kiêu Hổ đi nhanh đến, cầm danh sách đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. 48,000 thần linh xá phong. Thật đúng là một đại việc. Trương Bách Nhân nhìn cái kia một giỏ danh sách, không do được có chút đau đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.